Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 5, Royal Restaurant, góc truyện audio.com. Đứng trước cổng trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam, nó chỉnh lại gọng kính và tai nghe đóng cửa xe rồi bước vào. Cùng lúc đó nhỏ và Kelly xuống xe giơ tay ra hiệu cho nó vào trong. Ba nàng sánh vai bước vào khu thương mại gây sức hút vô cùng lớn. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ, gần như tất cả ánh mắt dồn vào ba nàng. Ngay cả anh chàng quầy thu ngân cũng bị khách hàng kêu ca vì đơ trước vẻ đẹp ba nàng nhà ta. Cô tiến vào quầy váy hè nữ, nhỏ tung tăng, liên tục nở nụ cười mặt trời khiến mọi người xịt máu mũi. Chào tiểu thư, ba cô bán hàng lịch sự cúi chào, cho tôi xem những bộ mới nhất. Nhỏ hí hứng, vâng ạ, cô dẫn ba nàng đến khu mới nhất, những bộ váy lộng lẫy, mê hoặc con gái được trưng bày trong tủ kính với cái giá khủng khiếp. Cho tôi thử cái này, nhỏ chỉ vào cái váy màu xanh lam. Vâng, nhỏ theo cô bán hàng đi thử, còn nó vào Kelly ngồi ở ghế đợi. Nó thấy anh trai mình cùng ba chàng trai khác đang ngồi cùng bốn đứa con gái ăn mặc thiếu vải đang thử từng bộ váy. Anh hai khoác eo một cô gái có thể nói nổi nhất trong bốn đứa ở đây. Nó nhìn bên cạnh thấy Kelly đang ngậm ngùi, khuôn mặt rõ buồn tủi. Kelly đang định bỏ đi thì bị nó giữ tay lại đến trước anh hai. Chấm, này, này bà làm gì thế? Kelly bối rối. Nó không nói gì chỉ một mực giữ chặt tay Kelly kéo đi. Tám người ở đây rất ngạc nhiên về hành động của cô nàng này. Nó tiến đến trước mặt anh, kéo con nhỏ đang nũng nịu trong lòng anh ra. Bốp, một cái tát giáng trời của nó vào con nhỏ đó. Nhỏ giả vờ ngã xuống yếu đuối, khóc lóc đến bên anh cai. Anh ơi, nhỏ đó đánh em. Sau một hồi thấy cai không phản ứng gì, nhỏ liền đẩy nó ngã. Nhưng nó may mắn tránh kịp. Nó cười nhếch môi thách thức. Ba chàng trai bên dưới vô cùng hứng thú với cô nhỏ này. Mấy cô gái đang ngồi cạnh tụi hắn không thể so sánh với cô gái này. Cai mạnh tay đẩy nhỏ ra, không nói gì, đột nhiên Kin đến trước mặt nó, tức giận nói, này, cô là ai hả, muốn gây sự chú ý của tụi này phải không? Ảo tưởng, nó nói xong cười khinh bỉ làm Kin muốn tức điên lên. Kin càng tức điên lên khi nó dám nói mình ảo tưởng. Kin giữ chặt hai bên vai nó, tôi sẽ cho cô thấy lũ con gái các cô đều như nhau. Kin đang định cúi xuống hôn nó thì nó né đầu qua một bên. Vặn tay Kin đá về phía sau, khi thấy Kin bị ngã, đám vệ sĩ đỡ Kin dậy rồi tấn công nó. Lần lượt mấy tên vệ sĩ ngã rạp đến vì cú đá ngoạn mục. Vô cùng đẹp mắt của Kai, đừng chạm vào em gái tao, em gái mày, mọi người đồng thanh trố mắt, phải Kai khẳng định chắc nịch, chan chứa đầy niềm tự hào. Mày nhiều bí mật nhỉ, mới về nước mà thế này đấy. Kin châm chọc, đúng lúc đó, nhỏ cười tươi chạy ra với bộ váy mình đang mặc. Ủa chuyện gì vậy, hai bà nhìn tôi mặc có đẹp không? Hình ảnh đó lọt trúng vào mắt hoa cây. Hơi sững sỡ rồi cũng bình tĩnh lại. Nó kéo nhỏ và Kelly bước đi. Lướt qua anh hai nó thì có một vòng tay ôm chặt nó từ phía sau. Anh cai giữ nó lại thì thầm. Anh xin lỗi mà Jasmine, sau cảnh tượng đó là vô vàn ánh đèn máy ảnh, điện thoại chiếu vào, ôi đẹp đôi quá lại còn lãng mạn nữa chứ. Chụp chụp nào up FB, tuyệt thật, cô gái kia không chê vào đâu được, anh cai, càng khỏi phải nó, đúng, trông ngưỡng mộ quá đi mất. Sau những lời bàn tán xì xầm, là hàng loạt vệ sĩ bị giao nhiệm vụ dẹp loạn, nó gỡ tay cai ra. Đáp lại cái ôm đó nhanh chóng rồi bước đến trước hàng mới nhất. Chỉ tay vào bộ váy phần hồng, cô bán hàng lấy ra đưa cho nó. Nó mang đến ướn thử vào người Kelly mỉm cười. Kelly nhanh chóng hiểu ý đi thay đồ. Quay lại bàn đợi VIP dành riêng cho lũ bạn của Kai và anh. Anh em mày quả không chê vào đâu được. Ken cười vui đùa, Kai không nói gì. Hừm, em mày làm tao mất mặt quá đấy. Kin huýt tay cai trách móc, tao xin lỗi, cai ôm vai bạn cười hối lỗi. Nó là vậy đấy, vậy đi, hôm nay mừng mày và em mày về. Chúng ta sẽ đi ăn, dù cả mấy đứa, bạn của em mày luôn. Cây lên tiếng mục đích là muốn làm quen Sammy. Tao sẽ bao chọn nhà hàng Royal. Ok ok tao tán thành. Ken và Kim đồng thanh. Thật sự hai chàng đều bị vẻ mặt không chút cảm xúc và coi thường vẻ đẹp của những hot boy số một này của nó làm. Thu hút, mày nghĩ đơn giản thế. Nó có đi không mới là vấn đề. Cai vắt chân, vươn người nói. Mày thuyết phục em mày đi. Tao thấy nó nghe mày lắm mà. Kim làm dấu V thành công. Sao, mày kết em tao rồi hả? Cai nhướn mày hài hước. Chưa đứa nào chơi được nó đâu đấy. Thôi ở đây đi, tao sẽ đi nói với nó. Cai vừa đứng dậy thì bị bàn tay của con nhỏ ban nãy kéo lại. Tụi em có được đi không anh? Cai rút ra một xấp tiền 500 vứt trên bàn. Cút đi, anh đi thẳng về phía góc khuất nhất nơi nó đang đứng. Cách chương.